La bàn vận mệnh, chương 526. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com. Trên đời không có không bức tường hoàn toàn kín gió, huống chi ngũ đại thế gia bảo tồn nhiều bí mật lại bị Khương gia nhị thiếu tiết lộ ra ngoài. Tham Lang thần vương có thể không biết về sự tồn tại của Minh Nguyệt ma cầm thế, nhưng hắn lại biết ngũ đại thế gia nắm giữ một cái thượng cổ bí cảnh. Chỉ cần lộ ra thì sẽ có vô số người và thế lực động tâm. Về phần Minh Nguyệt ma cầm thì tin tưởng là ngũ đại thế gia cũng đồng dạng giữ không được bao lâu, bất quá ngũ đại thế gia có thể giữ bí mật về thượng cổ bí cảnh này hơn 1.000 vạn năm thì có thể thấy bọn họ cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, loại kỹ thuật bảo mật này coi như là thiên hạ ít có. Dương Thiên Vấn hiện tại đối với tất cả biến hóa ở ngoại giới đều không rõ ràng lắm, thế nhưng Dương Thiên Vấn có thể thôi diễn ra một ít manh mối. Dương Thiên Vấn tựa như một người đứng xem vậy, trốn ở một bên xem kịch. Về tin tức, kỳ thực tại thần giới việc đem tin tức truyền đi cũng là một việc trắc trở, huống hồ ai cũng không phải ngu ngốc, loại cơ mật quan trọng này cho dù có ai biết được thì cũng sẽ bưng kín. Trên thực tế, xác thực là như vậy, lân cận Thuận Dương Phủ, hai đại gia tộc tại hai châu phủ cạnh đó mượn cơ kết thông ra mà tìm tới cửa. Trong thời không bảo tháp trăm vạn năm đã trôi qua, không cần nghĩ, việc đàm phán thông ra mất 100 năm là một chuyện rất bình thường. Thần giới thần nhân căn bản không coi thời gian là chuyện lớn, để truy cầu lợi ích lớn nhất loại chuyện này đương nhiên là cần nói đi bàn lại rồi, dù sao song phương cũng đều kỳ kèo cả. Dương Thiên Vấn lúc này đã tham ngộ được tổng cộng 10 loại trong 15 loại lĩnh vực rồi, phi thường bình quân, mỗi pháp tắc hai chủng lĩnh vực, bởi vì Dương Thiên Vấn biết rõ đạo lý cân đối hài hòa nên tận lực bình hành tiến độ giữa các pháp tắc. Đương nhiên, ngũ hành pháp tắc chỉ là biểu lộ ra ngoài, còn chân chính trọng điểm của Dương Thiên Vấn đặt ở trong nguyên thần mà tìm hiểu pháp tắc. Rất khó tưởng tượng ra toàn bộ tinh lực của Dương Thiên Vấn đặt ở trên này, thế nhưng tiến độ so với tìm hiểu ngũ hành pháp tắc còn muốn chắc trở hơn. Về phần lôi chi pháp tắc, Dương Thiên Vấn tạm thời buông xuống, có lẽ tạm thời không đếm xỉa tới. Dương Thiên Vấn khi đó ngưng kết lôi chi pháp tắc với ước nguyện ban đầu chính là để đề thăng uy lực của thuật pháp, bởi vì Dương Thiên Vấn tối am hiểu là lôi thuật nên đối với lôi chi pháp tắc tìm hiểu càng sâu, tương ứng thì uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi cũng càng mạnh và việc tu luyện cũng lại càng dễ hơn một ít. Vì vậy khi lôi chi pháp tắc mở ra lĩnh vực thì Dương Thiên Vấn xem ra vậy là đủ rồi. Người thần giới tu luyện bí quyết không giống tiên gia công pháp tuy rằng đồng dạng có thể ngộ đắc pháp tắc chi đạo thế nhưng biểu hiện ra ngoài lại không giống thần nhân. Thần nhân là từ việc nắm giữ pháp tắc chi sơ, lấy lĩnh vực làm hình thức mà xuất hiện, còn tiên gia công pháp cũng lấy pháp tắc thông thiên đạo tu tập chư bàn thần thông, nhưng muốn chân chính nắm trong tay cũng như sử dụng được pháp tắc thì phải đợi đến khi pháp tắc đại thành mới được. Sở dĩ vậy tiên gia hầu như không gì làm không được, tuyệt đối là vạn năng, còn thần nhân lại là nhân tài chuyên nghiệp chuyên nhất một thứ thôi. Dương Thiên Vấn tổn hao mất 365 triệu vô thuộc tính thần tinh, lấy tiên thiên bát quái lô làm mắt trận mà bày ra thiên luân linh trận. Trong trận linh khí, góc truyện audio.com, gấp bên ngoài 365 triệu lần và ở trong này tốc độ tu luyện gấp bên ngoài ước bội. Thủ bút bực này cũng chỉ có Dương Thiên Vấn mới có thể làm được, chỉ có hai kim long cùng với 13 tên mới từ hạ giới phi thăng tu vi là linh thần cộng với tiểu bạch là được ở trong đó tu luyện. Tiểu bạch đặt thần ấn phía dưới lô đỉnh điên cuồng mà hấp thu thiên địa linh khí nồng hậu đến mức gần như thực hóa. Từ xa nhìn lại cái này đâu phải là trận pháp mà quả thực là một cái hồ bạc nhỏ, linh khí quá đậm bị mạnh mẽ đè ép lại mà chuyến hóa thành linh hồ. Dương Thiên Vấn bố trí đại diễn tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí quanh đó vạn dặm mà cung cấp cho thời không bảo tháp. Không phải chỉ Dương Thiên Vấn mới có tụ linh trận thế, nhưng nói về hiệu quả thì mấy nghìn hộ thần nhân và chủ quán quanh đó đều bị hắn đoạt mất linh khí. Bất quá bọn họ giận mà không dám nói gì, vì linh khí này vốn là vật vô chủ, người không đoạt được thì thôi, trách được ai. Hơn nữa, nhân vật có thể bày ra loại tụ linh trận này căn bản bọn họ những phổ thông chủ quán này trêu chọc không được. Khương Thiên Vi mỗi khi nhìn về phương hướng Vấn Thiên Cư thì lại cười khổ oán giận nói. Tấm tắc sách, cư nhiên ngay cả linh khí của Khương gia chúng ta cũng có thể cướp giật. Trong nội thành Thuận Dương Phủ chỉ có hai địa phương linh khí hội tụ, một cái là Khương gia đại trạch, nói đó vốn có linh mạch di chuyển hội tụ, linh khí nồng đậm, lấy Khương gia đại trạch bố cục mà hình thành tụ linh đại trận, vì vậy mà linh khí bức nhân. Mà bây giờ địa phương thứ hai chính là Vấn Thiên Cư của Dương Thiên Vấn. Khương gia tụ linh trận thì ôn hòa phần lớn là vì bảo đảm cho linh khí không bị tán ra ngoài nên có công hiệu trấn linh tụ khí thế, còn đại diễn tụ linh trận của Dương Thiên Vấn chính là kẻ cướp đoạt trắng trợn điên cuồng mà cướp đoạt. Khương gia còn thường xuyên có linh khí tràn ra ngoài phúc trạch tứ phương, còn Vấn Thiên Cư linh khí đi vào mà không có đi ra. Thậm chí còn cướp cả linh khí của Khương gia. Bởi vậy có thể thấy được trận pháp tạo nghệ của Dương Thiên Vấn rất chi là bí hiểm. Nguồn chuôn phao, VN ngoại giới trôi qua trăm năm thế nhưng trăm năm này cũng làm cho Khương gia có chút đứng ngồi không yên bởi vì Lâm Phù Nam Cung công nhiên tìm tới cửa ân, là vì chuyện kết thông gia mà đến, loại sự tình này biểu hiện ra ngoài nhìn như nhất kiện đại hảo sự. Thế nhưng kỳ thực không phải, ngũ đại thế gia lợi ích nhất trí trăm nghìn vạn năm qua đều thông gia với nhau, mà đời này, Khương gia trực hệ đích tôn có hai công tử, một là Khương Nguyên Đông, còn kẻ kia cũng không đáng nhắc tới. Như vậy trong tứ gia còn lại, nhà có thế xứng đôi với Khương Nguyên Đông cũng chỉ có Mông gia thiên tài thiếu nữ Mông Thanh Thanh thôi. Sở dĩ vậy, hai nhà sớm đã ăn ý muốn gán ghép hai người. Thần là thế gia đệ tử, chuyện hôn nhân không có khả năng tự quyết định, vô luận là Khương Nguyên Đông hay Mông Thanh Thanh đều là người thông minh, bọn họ trong lúc đó cũng tương kính như tân, dù chưa nói tới nồng tình mật ý nhưng cũng coi như là có hảo cảm với nhau, dù sao hai bên đều không kém, tướng mạo thượng giai, môn đăng hộ đối nên cả hai đều không có tư tưởng nổi loạn hoặc là muốn nghịch thiên gì đó. Thế nhưng Nam Cung gia lại đột nhiên chặn ngang tiến đến, tối trọng yếu là Nam Cung gia không phải tới đề thân mà là tới muốn gả. Hơn nữa lễ cưới cực nhiều, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lần kết, gocchuyenaudio.com, thông gia này có thể kết minh với một đại thế gia khác mà Nam Cung gia khống chế cũng là nhất phù chi địa nên địa vị không kém gì Khương gia. Ít nhất Nam Cung gia bọn họ hầu như tương đương với một nhà độc bá nhất phù, nhà còn lại chính là kẻ phụ thuộc, không giống như Thuận Dương phủ ngũ đại thế gia tuy Khương gia mạnh hơn một ít nhưng cũng hữu hạn, hơn nữa còn có quan hệ bí cảnh nên ngũ gia luôn có quan hệ phi thường mật thiết. Thượng tầng Khương gia sau khi trải qua vài lần nghị luận cuối cùng lựa chọn ký kết quan hệ thông gia với Nam Cung thế gia, cũng may là Khương Nguyên Đông cũng chưa có hôn ước với Mông Thanh Thanh, hơn nữa hai bên cũng chưa có đạt đến trình độ luyến ái, bằng không chuyện này có thể gây ra đại sự. Lễ cưới của Nam Cung đồ nhiều đến mức coi như là Khương gia cũng vô pháp cự tuyệt, thế nhưng đồng thời Khương gia cũng không phải kẻ ngu si, đại khái tự hỏi một phen là có thể suy tính ra rất nhiều khả năng. Khả năng lớn nhất là bí cảnh hoặc là minh nguyệt ma cầm mà đến, Khương gia cũng suy nghĩ, nếu như chi là vì thượng của bí cảnh kia thì cũng không có vấn đề gì, mọi người cùng vào không sao mà đó là chuyện 10 vạn năm sau nữa. Cả Khương gia ở bên trong, ngũ đại thế gia đều minh bạch sự tồn tại của minh nguyệt bí cảnh có lẽ đã bị lộ thế nhưng minh nguyệt ma cầm thì chưa chắc đã lộ. Cái này kỳ thực rất dễ suy đoán ra. Vô luận là Tham Lang Thần Vương chạy trốn hay Khương gia nhị thiếu cũng không biết chuyện đã phát sinh trong bí cảnh nên tự nhiên bọn họ cũng không có khả năng biết được Minh Nguyệt Ma Cầm giả đã xuất thế. Sở dĩ, bọn họ muốn tiết lộ tin tức thì cũng chỉ lộ tin về thượng của bí cảnh mà thôi, mà Khương nhị thiếu căn bản là không có tiết lộ tên bí cảnh này vì hắn không phải ngu ngốc, nếu như hai chữ Minh Nguyệt vừa phun lộ ra thì sợ rằng trí bảo bên trong căn bản là không có phần hắn nữa. Hôn sự của Khương Nguyên Đông và Nam Cung thế gia Tam tiểu thư Nam Cung Phỉ Yến cứ như vậy mà định xuống mà Khương Nguyên Đông cũng thân bất do kỳ. Trong khi đó Dương Thiên Vấn đang tổn hao cự tài mà bồi dưỡng cho đám Đinh Ẩn. Đám Đinh Ẩn bởi vì có Dương Thiên Vấn tu vi cường đại mà chiếm được rất nhiều chỗ tốt, tu luyện thì tu thượng cổ thần bí quyết phối hợp với Thiên Luân Linh Trận nên kinh qua trăm vạn năm khổ tu thực lực đề thăng rất mau, bọn họ cũng không như Dương Thiên Vấn tu luyện nhiều loại pháp tắc, cũng không như Bích Nhi Thủy Thấm Lan chú trọng linh vực dung hợp mà cường đại, bọn họ đơn giản là tu thần chi lộ bình thường, truy cầu cô đọng lĩnh vực lực cường đại mà thôi. Tổn hao trăm vạn năm thời gian tu luyện tới thượng vị thần đỉnh, lĩnh vực của mỗi người đều đạt đến đệ tứ trọng, chỉ cần đột phá lần nữa chính là đại biểu cho đệ ngũ trọng lĩnh vực của cấp bậc thiên thần. Thượng vị thần tại Thuận Dương phủ này coi như là cao thủ rồi, Dương Thiên Vấn cho bọn hắn thêm tối thượng giai thần khí và thần giáp, dành cho bọn họ đủ đan dược và thần tinh, 13 người vừa qua thần kiếp mà thành thần nên có thể nói, bọn họ đột phá thiên thần cũng không cần quá quan tâm, chỉ còn kém hỏa hầu mà thôi. Ngay sau đó, Dương Thiên Vấn truyền thụ bọn họ họp kích chi thuật cùng với trận đạo cơ bản. Sau đó chỉ đế lại Đinh Ẩn còn những người còn lại đều lĩnh đủ thần thạch và thần tinh rồi tự tản ra, hoặc là gia nhập vào các thế lực khác, hoặc là lấy thân phận tán tu đi thu thập tin tức tình báo ở thần giới. Cách chương.